Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1120, chương 103, nửa bước thần binh. Cái đó là, Tần Phong cùng Lực Sơn nhìn thấy kia đồi núi, hô hấp đều là có chút đình trệ. Tần Phong vuốt rồi vuốt con mắt, lần nữa nhìn về phía rồi kia đồi núi, đáy lòng rung động, đó là, Thần Nguyên Chi Sơn. Kia mấy ngọn núi, mỗi một tòa đều là thần nguyên trồng chất mà thành, cho nên mới tử mang thông thiên. Cái này có bao nhiêu thần nguyên? Vô cùng vô tận nha. Lực Sơn không dám tin tưởng lẩm bẩm lấy. Không đơn thuần là thần nguyên, trong đó còn có không ít thần nguyên tinh. So với thần nguyên bên trong ẩn chứa thần linh chi lực nồng đậm 10 vạn lần. Bỗng nhiên, Bạch Sư hóa thành nguyên hình. Đỏ sậm con người nhìn chằm chằm kia hư không bên trong xuất hiện ngọn núi vẫn không nhúc nhích. Vẫn là người này Bạch Sư có mắt giới. Tiểu hữu, các người biết rõ thần nguyên là từ đâu mà đến. Bà lão ánh mắt ở Bạch Sư trên người hơi dừng lại. Lập tức hỏi nói, thần nguyên chi mỏ, thần giới có lấy rất nhiều thần nguyên chi mỏ. Thần giới lưu thông tất cả thần nguyên. Đều là từ thần nguyên chi mỏ bên trong thu thập mà ra. Lực Sơn nghi hoặc rồi lần sau đáp nói. Tiền bối, cái này cũng không phải là bí mật gì. Thần giới tu sĩ mọi người đều biết. Kia thần nguyên chi mỏ, khống chế ở các lớn tông môn trong tay. Đồng thời có lấy lẫn nhau không nuốt riêng hiệp nghị. Bọn họ nắm trong tay thần giới thần nguyên cân bằng. Không sai. Nhưng là ngươi có biết rõ một tòa trăm vạn trượng thần nguyên mỏ bên trong có thể có bao nhiêu cái? Này thần nguyên tinh sao? Bà lão gật gật đầu. Tiếp tục hỏi nói. Cái này chúng ta cũng không biết nói. Cái này thần nguyên tinh vậy là lần đầu tiên nhìn thấy mà thôi. Tần Phong trong lòng rung động vô. Cùng, nếu không có Bạch Sư chi ngôn. Hắn căn bản không biết rõ thần nguyên phía trên còn có thần nguyên tinh hoa chuyện thế này. Kia thần nguyên trồng chất vài tòa thần nguyên phong đã đầy đủ để hắn chấn kinh rồi. Trăm viên, bà lão uống một ngụm trà nước, lập tức lạnh nhạt nói rồi một con số về sau lập tức nhẹ thở dài một hơi. A, nhớ ngày đó thần giới đều là lấy thần nguyên tinh tới làm giao dịch. Cái này thần nguyên bên trong ẩn chứa thần linh chi lực thực sự quá mỏng manh rồi chút. Bất quá ta cái này lão bà cũng là ngẫu nhiên mới đến hơn 1000 mai thần nguyên tinh mà thôi. Đã ngươi nhóm nghĩ muốn hối đoái, chỉ cần cầm ra đầy đủ đồ vật, kia thần nguyên tinh liền để các ngươi ưu tiên lựa chọn. Ta ở cái này Bích Minh Hiên bên trong, kia thần nguyên tinh đã không có tác dụng gì đường. Một cái thần nguyên tinh năng đủ hối đoái, 10 vạn mai thần nguyên, 1000 đó chính là tương đương với 10 ức thần nguyên. Không tính kia thần nguyên ba ngọn núi, vẻn vẹn là bà lão có được thần nguyên tinh liền tương đương với 10 ức thần nguyên. Đây là một cái bao nhiêu con số kinh khủng, cho dù là đem toàn bộ kim nguyệt thành tài phú thêm vào cùng một chỗ. Vậy tuyệt không có nhiều như thế. Tần Phong đáy lòng chấn động, nhưng là càng thêm nghi ngờ là bà lão nói những này thần nguyên đối với nàng tới nói không có bất. Kỳ cái gì tác dụng? Đây là ý gì? Thần nguyên bên trong ẩn chứa thần linh chi lực là thần giới người tu đạo tu luyện cơ sở. So với thôn nạp thiên địa thần linh chi lực phải nhanh hơn vô số lần. Các người cảnh giới cũng còn quá yếu, cũng không hiểu rõ. Vẫn là đưa ngươi nhóm đồ vật cho lấy ra đi. Nếu là lão bà xem qua về sau có lấy dùng đường mới được. Bà lão trên tay vung lên. Kia khớp trung mặt kính đột nhiên tiêu tán. Nàng có chút mong đợi nhìn về phía rồi Tần Phong cùng Lực Sơn. Cái này, ta chỉ có một chút thú đan cùng binh khí. Liền thần nguyên đối với bà lão tới nói đều không có bất. Kỳ cái gì dùng đường? Chắc hẳn thú đan cùng binh khí càng thêm không thể để cho bà lão động tâm rồi. Tiền bối, ngươi hẳn nên là nghĩ muốn dùng viễn cổ chi vật hối đoái a. Tần Phong hít một hơi thật dài khí, lập tức hỏi nói, tiểu hữu, khó nói ngươi có viễn cổ chi vật sao? Nghe nói Tần Phong chi ngôn, bà lão ngược lại là sững sờ, trong mắt xuất hiện rồi một tia kinh ngạc, lập tức cười khổ một tiếng. Là ta cái này lão bà đường đột rồi, viễn cổ chi vật thế nhưng là cực kỳ chân quý. Cho dù là lão bà ta cũng chỉ có như vậy mấy món mà thôi. Viễn cổ chi vật ta ngược lại thật ra có chút, không dối gạt tiền bối, ta từng may mắn từng tiến vào kia tiên thiên thế giới. Từ ở bên trong lấy được rồi một chút không biết rõ phẩm cấp bảo vật. Tần Phong ánh mắt lẫm liệt, trên tay khẽ động, một bộ chín khẩu phong cách cổ xưa bảo kiếm lập tức từ không gian giới ở giữa bay ra. Cái này chín khẩu bảo kiếm, Tần Phong từng muốn lưu cho chính mình, nhưng là có lấy kiếm gãy cùng ly hỏa kiếm. Cái này chín thanh kiếm dùng đường ở Tần Phong trong tay vô cùng ít ỏi. Tiên thiên thế giới, đây là chín khẩu bảo kiếm mới vừa xuất hiện. Bà lão ánh mắt chần chờ rồi một chút, trong lúc đó lộ ra động dung. Đây đúng là viễn cổ chi vật. Phẩm cấp không sai biệt lắm có thể ngăn cản trên nửa bước thần binh. Một kiếm 100 viên thần nguyên tinh. Cái này 9 kiếm là trọn vẹn. Giá trị càng cao, 1000 viên thần nguyên tinh. 100 viên thần nguyên tinh chính là 1 ức thần nguyên. 1000 viên thì là 10 ức. Nghe được bà lão câu nói, Tần Phong chỉ cảm thấy trong lòng đều là run lên, như là một cái chùy đầu đập vào đáy lòng bên trên. Để hắn tâm thần vì thế mà chấn động. Tần sư đệ, cái này 9 thanh kiếm mỗi một thanh đều là nửa bước thần binh. Chúng ta Nguyệt Thần Tông thế nhưng là không có một cái đây này. Lực Sơn ngốc trệ nhìn qua kia 9 thanh bảo kiếm, âm thanh run rẩy. Cấp 2 tông môn bên trong có lấy một cái nửa bước thần binh đã có thể đem tông môn phát triển ánh sáng lớn. Tần Phong vừa ra tay chính là 9 kiện nửa bước thần binh. Đây là cái gì tạo hóa? 10 ức thần nguyên. Toàn bộ Nguyệt Thần Tông cũng không có nhiều như vậy thần nguyên a. Tiểu hữu, có thể trước đây thiên thế giới bên trong đạt được tạo hóa, xác thực không thể coi thường. Ta lão bà ngược lại là dính rồi ngươi ánh sáng rồi. Cái này 9 khẩu bảo kiếm cùng một chỗ tuy là nửa bước thần binh, nhưng là ít một thanh uy lực đều ở nửa bước thần binh trở xuống. Cho nên mới sẽ chỉ trị giá 10 ức. Nếu là 9 khẩu đều là đơn nhất, kia cho dù là chuyển không ta cái này thần nguyên sơn, lão bà ta vậy tuyệt đối mua không nổi. Đồng thời, nửa bước thần binh có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cho dù có đầy đủ thần nguyên, nhưng là nửa bước thần binh thế nhưng là quá ít rồi. Thì ra là thế, Tần Phong gật gật đầu, đối với nửa bước thần binh có rồi càng sâu nhận biết. Nói thí dụ như Thiên Phạm Tông, cấp 2 tông môn, tuyệt đối có vô số tài phú, nhưng là toàn bộ Thiên Phạm Tông cũng chỉ có như vậy một cái nửa bước thần binh hồn thiên giáp mà. Thôi, không gian giới bên trong, vô số bảo vật, liền cái này 9 khẩu kiếm nhìn không đáng chú ý. Kia những bảo vật khác giá trị nên là như thế nào? Tần Phong trong lòng âm thầm nghĩ kế sách. Tiểu đỉnh kia lại là bảo vật gì? Lúc trước kia Hoắc Thanh Sở bọn người thế nhưng là chỉ muốn đạt được tiểu đỉnh. Mà lại, mấy lớn tông môn đồng thời tuyên bố truy nã. Này lúc, Tần Phong rốt cục rõ ràng rồi chính mình trước đây thiên thế giới ở giữa đến tột cùng đạt được rồi. Cái gì tạo hóa? Những này tạo hóa, nếu không phải là thái cổ hỏa phượng lửa kia thần bí lão già, hắn muốn có được một cái đều là phi thường khốn khó. Đồng thời, Tần Phong ẩn ẩn cảm giác, đột phá đến nhất định cảnh giới về sau, cái này thần nguyên tác dụng sẽ rất nhỏ, so với nửa bước thần binh tác dụng không đáng giá nhắc tới. Không phải bà lão cũng sẽ không đối kia thần nguyên như vậy không quan tâm. Tiểu hữu, lão bà góp nhặt rồi cả đời thần nguyên tinh đã toàn bộ bị ngươi cầm lấy đi. Kia vài tòa thần nguyên phong ngược lại là cũng đáng cái vài tỷ. nếu là ngươi còn có những bảo vật khác, đều là có thể đem ra cùng ta trao đổi. Tại bên ngoài, nhưng không có người nào có thể duy nhất một lần cầm ra nhiều như vậy thần nguyên. Lão bà đem kia, 9 khẩu nửa bước thần binh đẳng cấp bảo kiếm cho thu xuống. Trên tay một chỉ, 1000 mai lớn chừng quả đấm thần nguyên tinh lập tức xuất hiện ở rồi trên bàn. Mỗi một mai thần nguyên tinh nhìn cùng thần nguyên bộ dáng không có cái gì không giống nhau địa phương, nhưng là Tần Phong đã phát giác ra được. Kia thần nguyên tinh cùng thần nguyên chỗ khác biệt. Thần nguyên mặt ngoài có lấy tầng một nhàn nhạt thần linh chi lực ba động. Nhưng là cái này thần nguyên tinh thì là không có chút nào bất cứ ba động gì. Nồng đậm thần linh chi lực ngay tại kia tinh hoa ở giữa nội liễm. Tiền bối, nói thực ra ta ngược lại thật ra còn có một cái cùng cái này kiếm không sai biệt lắm bảo vật. Bất quá kia bảo vật với ta mà nói cũng là 10 phần trọng yếu. Cũng không có thể dùng để hối đoái thần nguyên. Tần Phong tâm tư nhất chuyển, sẽ đạt được vô số bảo vật nói thành rồi một cái. Đã nhưng biết được rồi về sau thần nguyên tác dụng cũng không phải là rất lớn. Nếu là hiện tại lại đem bảo vật đổi thành thần nguyên, đây chẳng phải là rơi lên tảng đá nện chân của mình. Như thế sao? Lão bà ta đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Bà lão gật gật đầu, ánh mắt ở Tần Phong trên người khẽ quét mà qua, cũng không có quá nhiều hoài nghi. Cái này tiên thiên thế giới ở giữa bảo vật tuy nhiều, nhưng là có thể có được 2 kiện nửa bước thần binh, đã là lớn như trời tạo hóa. Nàng nhưng sẽ không nghĩ tới Tần Phong lúc trước đạt được rồi tiên thiên thế giới ở giữa vô số bảo vật, kia mỗi một kiện đều cùng cái này nửa bước thần binh không sai biệt nhiều. Này lúc, cấp 6 thú đan, cấp 7 thú đan, cấp 8 thú đan, thậm chí cấp 9 thú đan ở một cái nửa bước thần binh trước mặt đều lộ ra có chút tái nhợt ra đến. Dù sao, một cái nửa bước thần binh giá trị 10 ức, mà lại có tiền mà không mua được. Tiểu hữu, đã có duyên, ta thì còn muốn khuyên bảo các ngươi một việc. Bà lão ánh mắt quét qua, kia 9 khẩu bảo kiếm đột nhiên biến mất. Nàng đứng dậy, bóng người hướng về kia tiểu lâm dày đặc ra chậm rãi đi đến. Thần quân chỉ là bắt đầu, tuyệt đối không nên chỉ để ý trước mắt. Nói xong, bà lão bóng người đã hoàn toàn biến mất, mà kia Bích Minh Hiên cửa lớn xuất hiện lần nữa. Thần quân chỉ là bắt đầu, không cần để ý trước mắt. Tần Phong tinh tế thưởng thức một câu nói kia, hắn cười khổ lấy lung lay đầu. Cái này rõ ràng là ở đối với hiện tại thần giới đủ loại sự tình tổng kết. Tần sư đệ, ngươi phát tài rồi nha. Đi ra cửa ra vào, Lực Sơn trong mắt lóe ra kinh hỉ. 10 ức thần nguyên, cái này đủ để cho bọn họ ở thần giới chiến trường tu luyện 200 năm rồi. Đồng thời, bên ngoài mới qua 100 năm mà thôi. Cái này 100 mai thần nguyên tinh cho ngươi. Bạch huynh, còn có 100 mai cho ngươi. Tần Phong lung lay đầu, lập tức từ kia thần nguyên tinh ở giữa lấy ra rồi 200 mai. 200 mai chính là 2 ức thần nguyên. Đây đối với Tần Phong tới nói cũng là một cái khó có thể tưởng tượng số lượng. Nhưng là Tần Phong cũng không có chút do dự nào. Cái này, không thể được. Tà Lực Sơn cũng không phải như vậy không biết tốt xấu người. Tần sư đệ, ngươi vẫn là thu hồi a. Lực Sơn lung lay đầu. Bất luận bao nhiêu thần nguyên, đều là Tần Phong chính mình tạo hóa, cùng hắn nhưng là không có nhiều lớn quan hệ. Lực Sơn, Bạch huynh, chắc hẳn các ngươi đã rõ ràng. Đến rồi nhất định cảnh giới cái này thần nguyên giá trị thế nhưng là không có bao nhiêu rồi. Mà lại thần giới chiến trường đối với các ngươi tới nói nguy hiểm vô cùng. Kia tầng 2 tầng 3 thế nhưng là có lấy rất nhiều địch thủ. 1 ức thần nguyên hẳn là đủ các ngươi ở chiến trường bên trong tu luyện thời gian rất lâu. Tần Phong sắc mặt ra vẻ ngưng trọng. Lực Sơn là hắn sư huynh, mà lại cùng hắn cộng hoạn nạn qua, Tần Phong sẽ không lòng dạ hẹp hòi. Bạch sư cũng là như thế. cho nên Tần Phong vừa ra tay chính là hai ức thần nguyên. Tiểu huynh đệ chỗ nói tức là, ta lão trắng liền thu xuống, ngày sau nếu có cơ hội, tất nhiên gấp trăm lần hồi báo. Bạch sư trong mắt lóe lên một vệt trầm ngưng, cũng không có quá nhiều do dự, há to miệng rộng, liền đem kia trăm viên thần nguyên tinh cho nuốt đến rồi bụng ở giữa. Xem ra ta cũng không có đẩy lý do rồi. Tần sư đệ, ta Lực Sơn không lời nào để nói. Một ngày sư huynh đệ, một đời sư huynh đệ. Lực Sơn thật sâu gật gật đầu, đem kia thần nguyên tinh thu xuống. Trong mắt có lấy nói đạo kỳ dị sắc thái. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN